Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 2. Tôi đứng trước cửa phòng y tế, hồn hển thở. Tôi mặc kệ Mạc Phổ đang nằm gục trong phòng, cầm súng chạy như bay đến đây, mất quãng chừng từ 1 tới 2 phút trước khi người đàn ông đó đáp xuống phi thuyền. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi trốn chạy. Bên tay phải, cánh cửa đang khép chặt là bàn phím tinh thể to cỡ bàn tay, nhấp nháy ánh sáng xanh. Tôi hít một hơi sâu, dáng giữ bình tĩnh. Lúc Mạc Phổ khóa cửa, tôi có nhìn lỏm được hai số cuối của dãy mật mã là 2 và 5. Sầu chuỗi với chuyện phi thuyền này là quà cưới người đàn ông đó tặng tôi. Tôi nghĩ mình đã đoán ra mật mã. Tôi nhanh chóng nhập 8 chữ số là ngày tháng năm sinh của mình. Cửa kêu đánh đinh một tiếng. Mừng quá, đoán đúng thật rồi. Tôi vừa định xoay mạnh tay nắm cửa thì sực nghe một tiếng động, tựa như từ nơi nào xa tắp, lại như chính sàn nhà đang rung lên. Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì bốn bề đột nhiên tối om. Tôi ngoái lại, nhưng hành lang giờ đã đen kịt, có căng mắt ra cũng chẳng thấy gì. Nguồn sáng duy nhất còn lại là ánh sao mờ mờ hắt vào bên cửa. Mất điện rồi. Đến lúc này tôi mới sực tỉnh, gắng hết sức xoay mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa quả nhiên chẳng nhúc nhích gì, tôi đứng ngây ra, tâm trạng chỉ có thể hình dung bằng một từ, bì phẫn. Hy vọng trốn thoát cuối cùng của tôi đã bị dập tắt không thương tiếc. Nhất định là người đàn ông đó đã cắt nguồn điện cung ứng cho phi thuyền. Anh ta biết tỏng tôi định làm gì, thế nên nhanh chóng chặn hết mọi lối, chẳng để cho tôi một cơ hội. Tôi chỉ đứng bần thần vài giây, sau đó quay người, lần mò giữa hành lang tăm tối. Vết thương trên đầu mỗi lúc một nhức buốt, máu chảy ròng ròng khắp mặt, từng giọt máu trượt xuống cổ. Dính lại, nhấp nháp, giọt thì rơi tóe ra cả sàn nhà. Tôi cũng chẳng rõ mình nên đi đâu, cứ vô tri vô giác mà tiến bước. Tôi biết chắc chắn người đàn ông đó sẽ tìm ra tôi, nhưng tôi không cam lòng, không muốn làm một con ngốc. Không muốn giống như chó nhà có tang, cứ đứng tại chỗ chờ chủ nhân đến đón. Sau đó thấy đầu choáng quá, tôi đâm quàng vào một căn phòng để mở cửa. Trong phòng tối đến mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón, mới lò dò được vài bước, tôi đã va phải thứ gì cứng queo. Sờ vào thì mang máng nhận ra, đó là một cái giá khá to bằng kim loại. Tôi bám vào giá, chậm rãi tiến về phía trước thêm một đoạn. Sau bám bờ tường lạnh lẽo, từ từ ngồi xuống sàn, bụng dạ buồn bã vô ngần. Xung quanh vừa tối vừa yên lặng, đầu tôi vừa buốt vừa váng. Trước đó chẳng ngủ nghe gì nên bây giờ mí mắt không tài nào mở được. Tôi áp mặt vào bức tường lạnh lẽo, định chớp mắt đôi chút, ai ngờ vừa nhắm mắt thì đã lịm hẳn đi. Sau đó không biết bao lâu lại có tiếng động gì khe khẽ vang lên. Tôi rùng mình rực tỉnh. Khi tôi mở mắt, xung quanh sáng trưng, lại có điện rồi. Vậy là người đàn ông đó đã lên phi thuyền. Bốn phía hết sức im lìm, tôi nắm chặt khẩu súng, lòng tay nhớp nháp mồ hôi trộm. Bấy giờ tôi mới có dịp quan sát hết gian phòng. Quanh phòng kê mười mấy cái giá kim loại rất cao. Mỗi giá xếp đầy những hòm kim loại sắc bạc, chồng chất tới tận trần nhà. Đây có lẽ là phòng chứa đồ của phi thuyền. Tôi đang ngồi giữa bức tường và giá kim loại bên ngoài cửa ra vào, bên chân còn lấm tấm đôi giọt máu chưa khô, tức là tôi mới ngất đi chưa lâu. Tôi chẳng rõ tiếp theo nên làm gì, khuất phục ư, nhục nhã, nhưng kháng cự thì quá ngu xuẩn, tôi bị kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, ngoài cửa nghe dội lên tiếng bước chân tới, dứt khoát, trầm ổn. Tôi nín thở dịch người ra sau giá kim loại, đoạn lặng lẽ đứng dậy, quan sát chỗ cửa vào. Thứ đập vào mắt tôi, trước tiên là đôi bốt cao cổ đèn bóng, sau đó tới cặp chân dài, phần eo thắt. Một người đàn ông cao lớn, đang lửng lững đứng trước cửa, hai tay đút vào trong túi quần. Tôi vô cùng căng thẳng, quẹt tay lau mồ hôi đọng trong mắt, đoạn căng mắt nhìn. Liệu có phải là người đàn ông đó? Người đàn ông kia đội một chiếc mũ lính dẹt màu xám đậm, khoác bộ quân phục tuyền màu xám. Dưới ánh đèn, anh ta nổi bật với nước da trắng, đôi mắt sâu hút, sống mũi cao, môi hơi đỏ. Trông anh ta rất đẹp trai, sạch sẽ, rất nét. Xuất chúng nhất là cặp mắt, đôi con người đèn nhánh tự phủ xương, lạnh, rất lạnh. Có đúng là người đàn ông đó không? Chắc không phải đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy tôi chưa từng thấy diện mạo của người đàn ông cưỡng bức mình 4 năm trước, nhưng tôi nhớ anh ta có đôi mắt màu vàng, còn mắt của người đàn ông trước mặt lại là màu đen. Hơn nữa, dáng dấp người kia quá thành tú, không mạnh mẽ, trầm ổn như người đàn ông mà tôi từng tiếp xúc. Trong trí tưởng tượng của tôi, người đàn ông có làn da màu đồng hun, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng áp bức, chứ không tuân tu thế này. Tôi đoán anh ta là tùy tùng của sĩ quan chỉ huy. Anh ta vốn đang nhìn thẳng, nhưng hình như phát hiện ra tôi nhìn lén, nên bất thần quay ngoắt đầu sang. Tôi lập tức rụt người lại sau giá, nín thở, lặng im. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng nhẫn nại, đợi khi thấy bên vai lấp ló đính quần hàm ánh bạc mới lao ra với tốc độ nhanh nhất, chĩa súng vào anh ta. Tôi không thích cảm giác dùng vũ khí giết người đe dọa người khác chút nào, nhưng tôi thật sự hết cách. Người đàn ông nọ đứng cách tôi khoảng 4-5 bước. Hai tay vẫn để trong túi quần, anh ta lặng lẽ quan sát tôi, nhưng dường như chẳng hề kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. So với anh ta, tôi còn khẩn trương gấp mấy, hơi thở dồn dập, tay cầm súng cũng run bần bật. "Chớ động đậy, cấm cất tiếng," tôi nói nhỏ. Anh ta quả nhiên không động đậy, cũng chẳng cất tiếng, chỉ im lặng quan sát tôi. Tôi thở hắt ra. Gần thế này, tôi càng trông rõ anh ta hơn. Chiếc mũ sụp thấp, mái tóc ngắn đen nhánh, cắt sát xuống vành tai. Mặt không vuông cũng không dài, nét mềm và cân. Ngũ quan đúng là rất thanh tú, song không nữ tính mà anh tuấn gãy gọn. "Sĩ quan chỉ huy đã lên phi thuyền chưa?" tôi hỏi. Anh ta gật đầu. Câu trả lời nằm trong dự đoán, song tim tôi vẫn chĩu xuống. "Tôi xin lỗi, tôi không muốn hại anh. Anh cứ làm theo lời tôi, thế sẽ không có việc gì." Tôi cố khống chế giọng mình sao cho có vẻ bình tĩnh. "Anh hãy đặt tay ra sau gáy, xong quay lại, đưa tôi tới phòng y tế." Nhưng anh ta vẫn chẳng nhúc nhích, ánh mắt anh ta dừng lại trên trán tôi. Sau đó anh ta rút một chiếc khăn tay trắng muốt từ túi áo đưa cho tôi. Bấy giờ tôi mới ý thức được đầu mình đang chảy máu. Bộ dạng của tôi chắc là thảm lắm. Thảo nào người đàn ông trước mặt lại đưa khăn tay cho tôi. Không ngờ anh ta lại có cử chỉ dịu dàng như vậy. "Cảm ơn, không cần đâu." Tôi buột miệng nói theo phản xạ, sau đó lập tức nhớ ra. Giờ là lúc nào rồi mà còn ơn với Huệ nữa. Nào ngờ anh ta đột nhiên sấn tới, ấn chiếc khăn tay lên trán tôi. Vải khăn lành lạnh, mềm mềm, chạm vào chỗ vết thương có hơi sót, nhưng xúc cảm khá dễ chịu. Tôi đưa tay giữ khăn, đoạn quay đầu tránh sự đụng chạm của anh ta. "Để tôi tự làm được rồi, anh chớ có động đậy." Người đàn ông đột nhiên mỉm cười, ánh mắt vốn lạnh lẽo, vô cảm, dần dần trở nên thâm trầm. Khóe môi mỏng cong lên để lộ nụ cười nhàn nhạt, gương mặt trắng trẻo thanh tú, cười lên trông còn cuốn hút hơn. Tôi ngây người, nương theo ánh mắt nọ, tôi nhìn thấy nơi trán trái của anh ta có vết bầm tím mờ mờ. Tay anh ta đeo găng trắng toát, bây giờ găng tay đã dính máu đỏ của tôi. Trắng đỏ tương phản tới nhức mắt, tôi cảm thấy lồng ngực như tắc nghẽn. Làm sao có thể? Chẳng phải mắt anh ta màu vàng hay sao? Nhưng đôi găng tay đó, còn vết bầm bị tôi đá trúng trên trán kia nữa. "Em còn muốn chạy nữa không?" Ngữ khí lành lạnh, hơi da trầm trầm, hệt như tiếng nước chảy lặng lẽ. Nhưng với tôi, giọng nói này lại như sét đánh ngang tai, quá quen thuộc. Quả nhiên là anh ta. Nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh ta, Đầu tôi hiện lên hình ảnh là đôi thân thể triền miên cuồng nhiệt đêm đó. Bên tai tôi như còn loáng thoáng tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng anh ta, cùng với hơi thở gấp gáp của tôi. Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dội lên trong cổ họng. Vô ý thức chĩa thẳng họng súng vào đầu anh ta. Tôi không muốn giết anh ta, tôi cũng chẳng giết nổi anh ấy. Nhưng vào lúc này, chỉ có động tác đó mới khiến tôi có cảm giác an toàn, cảm giác mình được bảo vệ. Ngay giây tiếp theo, tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi không thể động đậy được. Cánh tay đang cầm súng giơ lên cao của tôi, cứng đờ trong không trung, chẳng cách nào nhúc nhích. Chẳng phải do tê dần hay nhức mỏi, mà như bị một lực vô hình nào đó giữ chặt. Tôi ra sức vùng vẫy, song cánh tay chỉ run bần bật tại chỗ. Chuyện quỷ quái gì đây? Tôi sững người, hoảng hốt ngước nhìn anh ta. Song đôi mắt nọ vẫn cứ ôn hòa như thường. Sao lại như vậy? Tôi lắp bắp. Anh ta không trả lời, chỉ dấn tới trước một bước. Á! Tôi hét lên khiếp đảm bởi một chuyện còn đáng sợ hơn đang xảy ra với tôi. Chân tôi hệt như bị ai xô, lạng quạng lùi ra sau, lưng đập ngay vào vách tường. Thân thể và tứ chi rành rành vẫn còn cảm giác, song lại bị một thứ gì đó ép chặt vào tường, không cách gì nhúc nhích được. Người đàn ông trước mặt chẳng hề động tay, chỉ lạnh lẽo đứng nhìn, song trực giác báo cho tôi biết anh ta chính là người gây ra chuyện này. Anh làm gì vậy? Tôi hét lên chất vấn anh ta. Anh ta mỉm cười đứng trước mặt tôi. Anh ta gỡ khẩu súng khỏi tay tôi, đoạn rút chiếc khăn trong tay tôi ra, bắt đầu lau sạch vết máu trên trán tôi. Vì khoảng cách rất gần, hơi thở anh ta khẽ khàng phả lên mặt tôi, ngứa ngứa, làm tôi nổi gai ốc đầy mình. Sao anh ta làm được thế nhỉ? Đáng sợ quá, lẽ nào là một loại vũ khí vô hình? Trong trí óc tôi nảy ra một danh từ, sức mạnh tinh thần. Trong số dữ liệu mạc phổ nhập vào đại não của tôi, khái niệm sức mạnh tinh thần chỉ được nhắc sơ lược. Hình như rất hiếm người ở hành tinh Stan có thể điều khiển được loại sức mạnh này. Bọn họ là những trường hợp hy hữu mà sóng điện từ trong não bộ cộng hưởng với từ trường của hành tinh, hình thành dòng hạt năng lượng vô hình. Nhờ vậy họ có thể làm được nhiều chuyện mà chẳng cần phải nhúc nhích. Lẽ nào anh ta cũng là một trong số họ? Bàn tay đang lau trán tôi bỗng dừng lại. Anh ta muốn làm gì nhỉ? Vừa ngẩng đầu, tôi đã chạm phải ánh mắt u buồn và lạnh lẽo của anh ta. Anh ta đang nhìn tôi vô cùng chăm chú. Tim tôi đập thình thịch. Sau đó anh ta cúi xuống hôn tôi. Hơi thở tươi mát, vừa lạ vừa quen, xộc vào khoang miệng tôi. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách rời đôi cánh môi. Anh ta trông ngoài nhã nhặn, song động tác liếm mút lại tương đối hung bạo. Đầu lưỡi của anh ta cuốn chặt đầu lưỡi tôi không rời. Tôi cố gắng lắc đầu né tránh. Anh ta liền ép dính đầu tôi vào tường, khiến tôi chẳng thể cục cựa. Tôi lại không dám cắn anh ta, sợ là lợi bất cập hại. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, tôi thở còn chẳng vào, mình mẩy không đâu, thấy như phát sốt. Sau đó anh ta đè cả người vào người tôi, ôm dính lấy tôi, thấy như có vật gì vừa cứng vừa nóng thúc vào phần bụng dưới. Tôi cứng đờ cả người. Thế nhưng anh ta chỉ hôn chứ không tiến triển xa hơn. Một lúc lâu sau, anh ta mới buông tôi ra. Khuôn mặt anh ta vẫn kề sát mặt tôi. Đôi con người bình thản này đã sẫm sắc tối. Dù có nghèo kinh nghiệm yêu đương tới mấy, tôi cũng dư sức nhìn ra dục vọng đang dâng trào nơi đáy mắt của anh ta. Yên phận làm người phụ nữ của tôi đi, chớ gây thêm phiền phức nữa. Anh ta khàn khàn thốt ra, giọng điệu rất mực ngạo mạn. Tôi vẫn đang hổn hển thở lấy hơi. Có lẽ là tại lúc này thiếu dưỡng khí nên mới choáng đầu thế. Cũng có lẽ do bấy nhiều cảm xúc, nhục nhã, sợ hãi, chán ghét, bất lực cùng một lúc ập tới khiến tôi không thở được. Nghe anh ta thốt ra câu nọ, lòng tôi lại khó chịu khủng khiếp. Tôi không thể cứ im lặng mãi được, mặc dù tôi biết chắc chắn lời mình nói anh ta sẽ không nghe. Tôi bèn nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi thốt từng chữ một. Tôi biết, trước đây anh làm chuyện đó với tôi là vì bất đắc dĩ, anh có nỗi khổ riêng. Bây giờ anh muốn cưới tôi cũng là vì thói quen chung thủy của tộc thú mà thôi. Mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh ta vẫn không lên tiếng. Tôi lại nói tiếp. Liệu anh có từng nghĩ là chung thủy muốn có ý nghĩa thì trước nhất phải có tình yêu? Anh cần gì phải đi chung thủy với một cái xác không hồn, đúng không? Anh hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ thích hợp với mình hơn. Hai người thật lòng yêu nhau mới là sự chung thủy đúng nghĩa. Chúng ta miễn cưỡng như vậy, cả anh và tôi đều không. Á! Anh ta tự dưng vác tôi lên vai, lạnh lùng bước ra ngoài. Tôi đoán không ra ý đồ của anh ta, lòng cứ bủn rủn hết cả. Mặt dán vào vạt áo quần phục lạnh lẽo, tai nghe rõ cả tiếng tim đập trầm ổn của anh ta. Cảm giác thật không thoải mái chút nào. Anh ta đi trong thinh lặng, mãi tới khi bước đến cửa phòng, anh ta mới liếc tôi, lãnh đạm mà rằng: "Tôi từ chối đổi người khác." Đèn hành lang tỏa ánh sáng dịu dịu, giống hệt như tấm màn mỏng phơ phất trên đỉnh đầu. Dưới ánh đèn, gương mặt của người đàn ông càng nổi bật, anh tuấn, trắng trẻo, lạnh lẽo. Bàn tay rắn chắc, ẩn chứa một sức mạnh không thể kháng cự. Ngón tay dài giữ chặt đầu gối của tôi, khiến chân tôi ngứa ngứa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông đi thẳng đến nhà kho, chứa máy bay. Đường băng trước đó trống không, giờ thì đang đậu lù lù nguyên một chiếc máy bay, vỏ ngoài màu xám bạc. Sức chứa của chiếc này chắc cỡ trực thăng. Thân khá rộng, hai cánh ngắn, nhưng dày dặn. Cửa khoang đã mở toang từ bao giờ. Người đàn ông bế tôi lên máy bay, đặt tôi xuống chiếc ghế không có lưng tựa kê sát vách, đoạn giúp tôi cài dây an toàn. Vừa đưa mắt ngó quanh, tôi đã giật nảy người. Mạc Phổ đang nằm dài trên sàn sau, hai mắt nhắm nghiền. "Mạc Phổ có sao không?" tôi hỏi nhỏ. "Cần đem về sửa chữa." Người đàn ông cất giọng thản nhiên. Tôi liền ngậm miệng. "Thưa chỉ huy, bây giờ chúng ta có thể quay về mẫu hạm rồi chứ ạ?" Buồng lái phía trước vọng đến giọng nói hồ hởi. Một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi ở đó, gương mặt nghiêng của anh ta khá đẹp trai. "Được." Người đàn ông bên cạnh tôi trả lời. "Đi lối chuyên biệt." "Vâng." Cửa thang máy từ từ hạ xuống, khép đánh cạch. Thân máy bay bắt đầu rung nhẹ. Tôi ngẩng đầu, dõi mắt về phía trước. Sau lớp kính dày là một đường băng hẹp, sơn đen, trải dài tít tắp, song vẫn có thể thấy được điểm tận cùng. Từ đây trông ra, đường băng hệt như tấm ván đang lơ lửng trong không trung, một đầu bị nuốt chửng vào vũ trụ tăm tối. Tôi nắm chặt lấy thành ghế, lòng bàn tay túa mồ hôi. "Sợ rồi à?" Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó. Đâu có." Tôi nào ngờ, ngay sau đó mình lại thét như phát điên, bởi vì máy bay đột nhiên tăng tốc, lao vút đi như tên bắn. Cảm giác y hệt lúc ngồi tàu lượn, người tôi đập mạnh vào vách tường phía sau theo quán tính. Cảnh vật trước mặt vụt biến thành một luồng sáng chói lòa. Đến khi tôi mở to mắt nhìn kỹ, trước mặt đã là vũ trụ tối đen, vô cùng, vô tận. Tôi bất giác hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng. Tôi vô ý liếc qua người đàn ông bên cạnh, bây giờ mới để ý cánh tay của anh ta đã giơ lên từ khi nào. Anh ta đệm tay sau lưng tôi, hèn gì vừa rồi đập người ra sau, tôi cứ thấy vách tường mềm mềm, không đau chút nào cả. Tôi cũng không nói năng gì, tiếp tục dõi mắt về phía trước. Cánh tay của anh ta vẫn để sau lưng tôi, khiến cho tôi không thể ngồi thẳng dậy cho khỏi đụng chạm. Việc cất cánh đã ổn thỏa, nên khoang máy bay trở nên hết sức yên tĩnh. Những vì sao lấp lánh hai bên cửa sổ, hệt như vô vàn chấm sáng li ti, loang loáng trên mặt nước tối. Cảnh tượng đẹp đẽ và kỳ diệu đến mức tôi chỉ biết nín thở ngắm nhìn, lòng vừa ngỡ ngàng, vừa kinh ngạc. Chợt có chiếc phi thuyền từ đâu bay vọt vào tầm mắt, dáng thuôn bầu dục, trông không khác thiên sứ hiệu là bao. Chỉ có điều chiếc này sơn đen, còn thiên sứ hiệu sơn màu hồng. Trong vũ trụ, màu hồng là thứ màu không mấy hài hòa, gây cảm giác muốn tránh xa. Phi thuyền trước mắt càng lúc càng gần, Sau đó tôi nhìn thấy thêm 1, 2, 3, ít nhất là 10 chiếc cùng loại nữa. Lại thêm cơ man những chiếc máy bay cỡ nhỏ, hệt như chiếc của chúng tôi, đang tập trung xung quanh đám phi thuyền kia. Chẳng khác nào đàn kiến bầu lúc nhúc dưới chân voi. Đây là một hạm đội của riêng anh ta. Tôi lại bấu chặt lấy thành ghế lần nữa. Máy bay của chúng tôi bay vào giữa đội hình, y như giọt nước hòa mình vào biển lớn. Khi bay đến gần hơn, tôi chợt phát hiện, trừ chúng tôi, hết thảy hạm đội đều bất động. Bọn họ đang đợi lệnh của vị sĩ quan chỉ huy của mình. Lần này chúng tôi không hạ cánh qua đằng khoang chứa, mà bay vào theo một lối riêng, hõm như hình cái nắp giữa thân phi thuyền. Cái nắp vừa y với cửa máy bay, lối chuyên biệt mà người đàn ông nhắc tới hẳn là đây rồi. Tôi chỉ làm lạ một điều, anh ta lắm người lắm binh thế, sao trước đó lại chỉ cử một mình Mạc Phổ coi chừng tôi? Anh ta không ngờ tôi dám bỏ trốn chăng? Hay là anh ta cho rằng một cô gái yếu ớt như tôi không đáng để huy động cả đống người canh giữ? Bây giờ tôi đã bị anh ta tóm về tận hang ổ, khả năng trốn thoát càng mong manh. Cửa máy bay xịch mở, người đàn ông tự tháo dây an toàn, đoạn quay sang cởi dây an toàn hộ tôi. Tôi thốt lên vẻ lạnh lùng. Tôi có thể tự mình làm được. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị anh ta bế bổng lên. Lối đi phía trước vừa hẹp vừa tối, đèn đóm tắt ngúm, chẳng có lấy một bóng người. Khi chúng tôi vừa bước vào trong, cửa máy bay cũng đóng cạch lại sau lưng. Người đàn ông bế tôi tiến về phía trước trong bóng tối. Một lúc sau, qua một ngã rẽ, anh ta bỗng dừng lại, buông bên tay đang ôm lấy vai tôi. Tự dưng bị hẫng, tôi giật nảy mình, theo phản xạ vội túm chặt cổ áo anh ta. Chỉ một hai giây sau, anh ta lại quàng tay ôm vai tôi như cũ. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, ánh sáng dịu dịu từ đâu len vào mí mắt. Tôi ngẩng đầu, thấy trước mặt là một căn phòng rộng rãi. Bây giờ tôi mới hiểu, vừa rồi anh ta bỏ một tay ra để mở cửa phòng. Tự dưng tôi thấy ngượng ngùng sau đó. Người đàn ông đi thẳng đến chỗ ghế sofa, đặt tôi xuống, đoạn đứng tại chỗ, cúi đầu chỉnh lại cổ áo, vừa bị tôi làm cho sập sệch. Gương mặt anh ta nhìn nghiêng, vừa sáng sủa, vừa tuấn tú, đường nét sáng rõ, gãy gọn, hàng mi đen khẽ rủ, đôi con người trong ngời. Không còn bộ dạng đáng sợ như khi nãy. Tôi chỉ liếc anh ta một cái, rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà. Ai ngờ anh ta chẳng nói lời nào, quay người đi thẳng. Tôi nơm nớp chờ một lát, xong chẳng thấy động tĩnh gì. Dường như anh ta đã đi xa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này được bày biện khá đơn giản, gồm một chiếc giường lớn trắng tinh, ghế sofa bọc da đen, bàn làm việc vuông vắn, tủ quần áo kim loại ánh sắc bạc, còn có cả nhà vệ sinh nữa. Nội thất chiếc phi thuyền này và thiên sứ hiệu y hệt như được đúc ra từ một khuôn. Đầu đầu cũng là kim loại xám mờ, trông vừa lạnh lẽo vừa đơn điệu. Cuộn người đờ đẫn trên chiếc ghế sofa một lúc, tôi chợt nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân, nhanh, nhẹ. Tôi tự hỏi không biết là ai tới, chắc chắn không phải người đàn ông đó rồi. Tiếng bước chân của anh ta trầm ổn và dứt khoát, không phải như thế này. Tôi chợt bừng tỉnh, từ lúc nào mà bản thân lại dành cả tiếng bước chân của anh ta vậy trời. Chết thật, tôi bị anh ta ám rồi. Một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước cửa phòng, đôi mắt đỏ tròn xoe, sáng rực. Mạc Phổ, anh khỏe rồi à? Tôi không ngờ anh ta được sửa chữa nhanh thế, trong lòng cũng hơi ngại ngùng. Tiểu thư à, không phải đâu. Anh chàng người máy ngoác miệng cười. Tôi là Mạc Lâm, em trai của Mạc Phổ, giữ chức quản gia kiêm bác sĩ gia đình của ngài sĩ quan chỉ huy. Ngài ấy bảo tôi tới đây chữa thương cho cô. Tôi còn đang ngây người, anh ta đã xăm xăm bước vào phòng, tay xách theo một cái hộp kim loại. Anh ta đứng trước mặt tôi, ngó nghiêng quan sát tôi một hồi, ánh mắt lộ rõ sự hiếu kỳ. Thật ra ánh mắt và vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản như thường, song ngôn ngữ cơ thể quá khoa trương đã biểu đạt rõ tâm trạng của anh ta. Nghe nói tiểu thư đã hạ gục Mạc Phổ. Anh chàng người máy đặt hộp kim loại xuống sàn, sau đó khuỵu một chân, giơ tay phải về phía tôi, ngẩng đầu lên rất cao. Một người phụ nữ nhân loại thuần chủng, sức chiến đấu gần như bằng không, lại có thể hạ gục đội trưởng cảnh vệ người máy mạc phổ, còn đập gãy xương sườn đùi của ngài sĩ quan chỉ huy. Trời ơi, nữ thần may mắn đã ban cho ngài chỉ huy một vị hôn thê vô cùng dũng mãnh. Tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được bắt tay cô? Tuy dáng vẻ ngoài giống nhau y đúc, nhưng so với vẻ thận trọng và điềm đạm của Mạc Phổ, anh chàng này hình như nhiệt tình một cách khác thường. Tôi ngập ngừng đưa tay về phía anh ta, vừa chạm hờ vào đầu ngón tay kim loại. Anh ta đã a lên một tiếng, đoạn thụt lại nhanh như chớp. Người anh ta run bần bật, như thể đang rất sợ hãi. Suýt nữa quên mất, nếu tên có lòng chiếm hữu cực mạnh kia biết được tôi đã nắm tay cô, không chừng tháng sau tôi sẽ bị ném ra tiền tuyến. Anh ta làm bộ thở hổn hển như thật, sau đó mở hộp thuốc bên cạnh, nói: "Thôi thì chữa thương đã, tiểu thư, mời cô nằm xuống, để tôi xem trán cho cô." Nhờ Mạc Phổ, ấn tượng của tôi về người máy khá tốt. Hơn nữa anh chàng này còn chữa trị vết thương cho tôi. Tôi liền ngoan ngoãn nằm ngả ra, năm ngón tay dài của anh ta xẹt qua xẹt lại trên trán tôi. Tôi không nhịn được bèn hỏi: "Tên có lòng chiếm hữu cực mạnh lúc nãy, anh nhắc đến là ai vậy?" Anh ta vội đưa ngón tay lên miệng. "Suýt, đừng bao giờ cho ngài chỉ huy biết tôi nói xấu sau lưng ngài ấy nhé." Tất bật thì tất bật, anh ta vẫn liến thoáng. Ngài ấy không muốn có người đàn ông khác đặt chân lên phi thuyền dành riêng cho cô, nên chỉ cho một người máy vô cùng thật thà là Mạc Phổ hộ tống cô. Kết quả suýt nữa là cô bỏ trốn mất. Ngài sĩ quan chỉ huy anh minh khó bì cũng có lúc mắc phải sai lầm kém cỏi thế đó. Tôi thật không ngờ đầu mối mọi chuyện hóa ra lại là như vậy, buột miệng tiếp lời: "Sao anh ta không cử mấy cô nữ binh ấy?" Nói xong tôi hối hận ngay, sao tự dừng lại đi thảo luận vấn đề cử ai canh chừng mình vậy chứ. Mạc Lâm ngoẹo đầu nhìn tôi: "Ngài chỉ huy một lòng một dạ chung thủy với vị hôn thê là cô, sao có thể để người phụ nữ khác bên cạnh? Hạm đội vốn đã chẳng có mấy nữ binh, vậy mà 4 năm trước đều bị điều đi bằng sạch rồi." Tôi á khẩu. Lát sau, Mạc Lâm đóng nắp hộp kim loại, dặn dò tôi chú ý mấy chuyện, sau đó bước vào nhà tắm. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta bảo tôi: "Tôi đã chuẩn bị nước nóng cho cô hãy thư giãn đi. Ngài chỉ huy bận xử lý quân vụ, chắc sẽ về muộn đấy." Cả người tôi nhơm nhớp dính dính rất khó chịu, nhưng biết lấy đâu ra quần áo mà thay đây. Tôi tới chỗ tủ quần áo, mở một cánh cửa ra xem, song bên trong chỉ có vài bộ quân phục đơn điệu. Tôi bèn quay qua mở thêm một cánh khác. Lần này tôi không khỏi sững sờ. Bên trong chất đầy váy áo phụ nữ với đủ màu sắc, chất liệu, nào đỏ, nào xanh, nào vàng, nào trắng, nào cô tông, nào ren, nào lụa. Chiếc nào cũng dáng ôm, gấu viền ren, sau lưng thắt nơ, giống hệt bộ váy tôi đang mặc trên người. Chẳng lẽ anh ta mê kiểu váy này à? Không hiểu sao, khi nhìn cả tủ váy chỉ độc có một kiểu, tôi chợt thấy dựng tóc gáy. Tôi tự nhủ có lẽ bản thân quá nhạy cảm mà thôi. Anh ta là sĩ quan, tủ áo cũng chỉ treo mỗi quân phục. Rất có khả năng anh ta mua một lúc mấy chục bộ váy cùng kiểu cho tiện, đỡ mất công chọn lựa. Tôi kiếm được một chiếc váy cô tông trắng vô cùng mềm mại, lấy làm váy ngủ luôn. Tôi cố tắm thật nhanh, đúng như lời Mạc Lâm, tắm xong cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó tôi uống thuốc mà Mạc Lâm để lại. Cơn buồn ngủ ập đến tức thì, song nỗi nơm nớp lo sợ bị xâm phạm trong lúc ngủ khiến tôi chẳng dám nhắm mắt. Nửa tiếng sau, người đàn ông đó vẫn chưa về. Không thể gắng gượng thêm nữa, tôi quyết định trèo lên giường đi ngủ. Đã là phận cá chậu chim lồng, ngủ ở đâu cũng thế cả, tội gì phải ngược đãi bản thân chứ. Vì tâm trạng bất an nên tôi ngủ chẳng mấy sâu. Trong cơn mơ màng còn mang máng nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn như ở ngay bên tai. Tôi mở bừng mắt dậy, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông đó đang đóng cửa và đi vào phòng. Anh ta bỏ hai tay vào túi quần, dáng người thẳng, bộ quần phục phẳng phiu như nhuốm vẻ lạnh lẽo của vũ trụ tối tăm. Nước da anh ta vô cùng trắng, thế nên đôi mắt đen đặc biệt nổi bật, Anh ta liếc tôi một cái, đoạn bước đến bên ghế sofa, tháo đôi găng tay vắt trên thành ghế, rồi đi vào nhà tắm, đóng cửa. Tôi lập tức ngồi dậy, anh ta đã biết chuyện tôi tỉnh lại rồi, đâu thể nào cứ nằm ườn trên giường đợi anh ta, bàn ơn mưa móc. Tiếng nước chảy róc rách vẳng ra, 10 đầu ngón tay tôi bấu chặt lấy tấm chăn mỏng. Cuối cùng thì chạy trời vẫn không khỏi nắng, tôi thấy lòng thật buồn bực, nhưng hình như không đến nỗi đau khổ như trước. Tôi sợ hãi chuyện sắp tới, nhưng lại nghĩ, thôi thì tới sớm xong sớm cho rồi. Đường lúc tôi đang rối bời, tiếng nước chảy bỗng dưng ngừng bặt. Vài giây sau, cửa nhà tắm bật mở, tôi bất giác ngẩng lên. Thứ đập vào mắt đầu tiên là đôi chân dài thẳng tắp, thân hình đàn ông săn chắc, hãng còn lấp lánh ánh nước, trông tựa một pho tượng điêu khắc hoàn hảo dưới ánh đèn. Bờ vai rộng, bụng phẳng, eo thon, cả thứ dưới đó nữa, hết thảy đều phơi bày chẳng che đậy gì hết. Tôi nào có ngờ anh ta chẳng mặc đồ đã đi ra, vội rời mắt sang chỗ khác, lồng ngực cứ như bị miếng bông lấp kín, thở không ra hơi. Đang chờ tôi sao? Giọng nói trầm thấp nam tính vọng tới, anh ta tiến lại gần tôi thêm 2 bước. Tôi đâu để anh ta hiểu nhầm, bèn ngẩng phát đầu dậy thanh minh. Không phải, tất nhiên là không phải. Tôi đã cố tập trung nhìn vào mặt anh ta, nhưng thực sự thứ kia quá ư nổi bật. Màu đã hơi thẫm so với nước da thì chớ, dáng vẻ lại còn hết sức khác thường. Dù không muốn nhìn, song tôi cũng không thể không nhận ra, nó đang nhanh chóng phồng to về phía tôi. Người đàn ông chỉ đứng yên ở cửa nhà tắm một lát, sau đó anh ta tiến về phía tôi. Tôi vô cùng hối hận, biết thế ban nãy cứ giả vờ ngủ cho xong, ít nhất cũng không phải chứng kiến cảnh tượng anh ta trong tình trạng Adam như thế này. Tôi cúi gằm đầu, ngó thấy ngay phần chân của anh ta, đôi chân thẳng tắp, sạch sẽ, bắp chân rậm lông vô cùng rắn chắc, bàn chân khá to nhưng trông vẫn thon và cân đối. Toàn thân tôi cứng đờ. Em nằm vào trong đi. Anh ta cất giọng nhẹ nhàng, tôi lập tức dịch người vào trong, nằm xuống, trong lòng chỉ muốn quay mặt vào tường. Nhưng có vẻ nằm quay về phía anh ta cũng không ổn lắm, thế là tôi đành nằm ngửa, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Giường lún nhẹ xuống, người đàn ông kéo chăn, nằm vào trong. Vai và cánh tay của anh ta khẽ chạm vào da, khiến tôi thấy hơi ngứa ngứa. Anh ta không nói chuyện, tôi bèn cứ trong mắt nhìn trần nhà. Chợt anh ta xoay nghiêng người, hướng mặt về phía tôi. Dù không ngoái lại, nhưng tôi cũng dư sức cảm nhận được cái nhìn chăm chú và hơi thở nóng hổi của anh ta. Sau đó có thứ gì đó mềm mềm, căng căng thúc vào đùi tôi. Mặt tôi nóng như thiêu đốt. Nhớ đến buổi tối hôm đó, tôi thấy lòng hốt hoảng vô cùng. Bụng tôi chợt lún xuống, té ra anh ta vắt tay qua. Tôi sẽ kiềm chế cho đến lúc kết hôn. Anh ta bất chợt mở lời, tiếng tuy khàn đặc, song vẫn rõ ràng. Tôi ngớ người một lúc mới hiểu ý của anh ta, lòng nhẹ nhõm như chút được tảng băng đang đè nặng. Tôi như con cá đang nằm trên thớt, đột nhiên được thả xuống nước. Cảm giác chết đi sống lại thật không từ ngữ nào có thể diễn tả cho vừa. Mới rồi anh ta cởi hết quần áo, tôi còn tưởng khó thoát được kiếp nạn, nào ngờ anh ta không định làm gì cả. Theo tôi được biết, người Stan vốn không có vấn đề gì với chuyện ăn cơm trước cảnh. Sao anh ta phải làm như vậy nhỉ? Nhưng thôi, mặc kệ anh ta, đối với tôi, tốt nhất là không có cưới xin gì hết. Vậy anh định lúc nào mới kết hôn? Tôi hỏi. Cái gọi là kết hôn chẳng phải do anh ta tự tiện quyết định cả hay sao? Tôi chỉ mong ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. Anh ta ắt phải nhận ra sự mỉa mai và kháng cự trong ngữ khí của tôi. Mục Huyền, anh ta đáp lời. Gì cơ? Tôi không hiểu. Mục Huyền, tên của tôi. Anh ta nói tiếng Trung, hẳn đây là phiên âm rồi. Mục Huyền. Tôi bất giác nhắc lại cái tên này trong tâm trí, một cái tên rất khó hình dung, hệt như chủ nhân của nó vậy. Mục Huyền không trả lời ngay câu hỏi mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần nên anh ta không còn có vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như ban ngày. Mái tóc đen nhánh hãng còn ươn ướt, dính bết vào bên trán và hai bên thái dương. đôi mắt đen trong suốt đặc biệt sáng và tĩnh lặng. Thế nhưng câu trả lời của anh ta lập tức chứng minh cho cảm giác của tôi hoàn toàn sai bét. Đối với tôi, hôn nhân chỉ để thỏa mãn dục vọng và duy trì nòi giống. Đối tượng chỉ cần khỏe mạnh, trung thành, còn tất thảy thì đều như nhau. Giọng điệu của anh ta vừa bình thản vừa lạnh lùng. Em đã là người phụ nữ của tôi, không có chuyện đổi lại. Sau khi cưới, tôi không quan tâm đến những chuyện ngoài khác. Tôi chỉ yêu cầu em hết mình hết dạ trung thành với tôi. Còn về ngày cưới cụ thể thì phải chờ đợi cha tôi xác nhận. Cảm giác của tôi lúc này chẳng khác gì bị người khác cho ăn cái bạt tai rồi nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt. Rành rành là anh ta cưỡng ép tôi, thế mà còn trơ tráo đến mức nói toạc ra. Tôi chỉ là công cụ để anh ta thỏa mãn dục vọng và duy trì nòi giống. Nếu ai cũng như nhau, vậy cớ gì lúc đó lại chọn tôi? Sao anh không tìm cô gái nào cam tâm tình nguyện ấy? Việc gì phải thế này kia chứ? Tôi chất vấn. Điều khiến tôi bất ngờ là dường như Mục Huyền đã bị hỏi đúng thóp. Anh ta trầm tư giây lát, rời mắt sang chỗ khác, sau đó thốt một câu cứng kèo. Em không cần biết. Sau đó chúng tôi cùng im lặng. Mục Huyền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở sâu và đều của anh ta cứ quanh quẩn bên tai tôi, khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi toan trở mình, nhưng thắt lưng đã bị anh ta ôm chặt. Nằm chết cứng một tư thế đến tận nửa đêm, tôi mới chập chờn thiếp đi. Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ hết sức ly kỳ. Mục Huyền biến thành một con quái thú nhảy sổ vào người tôi. Tôi vừa giơ chân đạp vào mặt nó, thì nó biến phát thành một chú chó nhỏ lông trắng tinh. Chú chó nằm dạp trên bụng tôi, thẻ lưỡi liếm đi liếm lại tay và cổ tôi, khiến tôi thấy dính dính rất khó chịu. Một lúc sau, con chó biến mất, tôi lại trông thấy bà ngoại. Tôi lao đến ôm chầm lấy bà, bật khóc nức nở. Tôi nói với bà, thật ra cháu bị ép tới đường cùng, cháu không biết phải sống tiếp như thế nào nữa, nhưng cháu lại không dám kể cho bà biết. Bà ngoại xoa đầu tôi, thủ thỉ với tôi thật nhiều câu, xong tôi nghe chẳng rõ. Bà lại nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cảm giác ấy quả thực ấm áp quá đỗi, hệt như là được uống một ngụm rượu nóng giữa trời đêm giá lạnh, làm tôi chỉ muốn đắm mình mãi mà thôi. Giấc ngủ đầu tiên của tôi trên phi thuyền của Mục Huyền, nửa đầu trằn trọc, nửa sau say sưa, tới khi hé mắt ra, thấy hơi nhưng nhức, tôi biết mình đã khóc mơ đến sưng cả mắt. Tôi định thần nhìn kỹ, mình mẩy đột nhiên cứng đờ. Đầu tôi trượt khỏi gối mà gối lên cánh tay của Mục Huyền từ bao giờ. Ngay trước mặt tôi là bộ ngực trắng như sữa, một trong hai núm đỏ trên ngực còn lồ lộ ngay trước đầu mũi tôi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy tới tận chân tơ hạt tròn nổi lên ở chính giữa. Xung quanh là nếp nhăn mờ mờ. Da anh ta rất sáng, thế nên bộ phận này trông có vẻ không được hài hòa cho lắm. Vô thức lùi ra sau, tôi mới phát hiện tay mình đang đặt trên eo anh ta. Chân chúng tôi kẹp vào nhau, chặt đến nỗi tôi cảm nhận được cả lớp lông mềm mại. Khi tôi định rút chân ra, có thứ gì đó cương cứng, nóng bỏng đang dính lấy đùi tôi, bỗng hơi động đậy. Tôi vội vàng rút phăng tay chân khỏi người Mục Huyền, lùi ra sau, lưng chạm ngay vào vách tường. Bây giờ tôi mới phát hiện, anh ta đã dồn tôi tới sát tường, bỏ nửa giường bên kia trống không. Chào buổi sáng. Thanh âm biếng lười vang lên bên đỉnh đầu tôi, mềm mại và êm ái. Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sáng ngời của Mục Huyền. Xem ra anh ta đã dậy được một lúc rồi. Tôi không trả lời, còn người sát vào vách tường. Mục Huyền vén chăn xuống giường, thân hình trắng ngần, rắn chắc của anh ta lại đập vào mắt tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, quay mình vào trong. Sau lưng vang lên tiếng loạt soạt, cửa nhà tắm mở ra rồi lại đóng vào. Tôi cứ nhất nhất không quay đầu, mãi cho đến khi tiếng bước chân của anh ta bẵng đi, tôi mới thở phào ngồi dậy. Sau khi tắm rửa, tôi bèn thay một bộ váy sạch sẽ. Mặc dù tôi có kỳ cọ đến mức nào, những tiếp xúc của anh ta vẫn cứ vương mãi trên da thịt, không cách gì rũ bỏ được. Không khí trong phòng ngột ngạt và khó chịu quá, tôi bèn đi ra hành lang, đứng trước ô cửa sổ hẹp, phóng tầm mắt ra các phía. bên ngoài, vũ trụ tối đen thăm thẳm, đằng xa xa là bạt ngàn sao biếc. Vũ trụ tĩnh lặng, thuần khiết như vừa mở mắt chào đời. Cảnh tượng lộng lẫy này hỏi có mấy người trái đất trong đời được chứng kiến. Nếu không có sự tồn tại của Mục Huyền, đây sẽ là cuộc hành trình ly kỳ và đẹp đẽ biết bao. Tôi biết rõ, dù muốn hay không, mình cũng chẳng thể thay đổi được tình hình hiện tại. Điều tôi cần làm là nghĩ xem nên đối diện với cuộc sống sau này thế nào. Cứ để người đàn ông đó trói buộc và chiếm hữu cả đời ư? Không, cuộc đời của tôi phải thuộc về tôi. Ý nghĩ rõ ràng và mãnh liệt này choán lấy tâm trí tôi. Nếu anh ta coi tôi là món công cụ mang tên người vợ, tại sao tôi không thể coi anh ta như một vật dụng dưới danh nghĩa người chồng? 22 năm qua, tôi luôn sống khiêm nhường và hiền hòa, đối với ai cũng yêu mến, tôn trọng. Song hiện thời, một khát khao báo thù chưa từng có đang bừng dậy trong tôi, khiến tôi vô cùng sảng khoái. Anh ta từng ngầm thừa nhận việc cưỡng bức tôi năm đó là bất đắc dĩ. Bây giờ muốn cưới tôi cũng chỉ là vì tập thú đề cao tính chung thủy. Anh ta làm tất cả những chuyện nọ không phải vì anh ta muốn tôi bị tổn thương. Anh ta chắc chắn không cố ý làm tổn thương tôi, bởi vì ngoài chức năng tình dục và sinh nở ra, tôi đâu có ý nghĩa nào khác. Anh ta sao phải quan tâm đến những cảm nhận, suy nghĩ của một công cụ như tôi làm gì? Đúng, tôi cũng nên như vậy. Tôi chẳng cần phải hận người đàn ông đó. Việc gì tôi phải bận tâm đến anh ta, hao tâm tổn trí vì anh ta. Song cả ngày chỉ biết chán ghét, chống đối anh ta, chìm đắm trong một mớ bòng bong tiêu cực. Đối với tôi mà nói, anh ta cũng chẳng là cái thá gì. Cho dù có phải làm người phụ nữ của anh ta cả đời này, dù cho có phải kẹt ở hành tinh Stan mãi mãi, tôi cũng phải sống một cuộc sống thoải mái, theo đúng ý thích. Tôi phải chăm lo đến bản thân. Ở hành tinh xa lạ này, sẽ chẳng ai quan tâm đến Hoa Giao, ngoài bản thân Hoa Giao. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đoạn lặng lẽ trông ra vũ trụ bao la. Ngay từ lúc còn bé tí, tôi đã mơ tưởng đến hình ảnh người chồng trong tương lai. Đáng ra chồng của tôi phải là người nhã nhặn, dịu dàng, bao dung, chính trực. Đáng ra chồng tôi phải tôn trọng mọi ý nguyện mà tôi chia sẻ. Anh là chồng, đồng thời cũng là người tình và người bạn của tôi. Tâm hồn của chúng tôi đồng điệu, tình cảm giữa chúng tôi nảy nở theo năm tháng. Mà thôi, không nghĩ làm gì nữa. Dù sao cuộc đời này vẫn có vô vàn điều tốt đẹp, tôi chỉ mới mất đi một số thứ thôi mà. Hoa tiểu thư! Một giọng nói oang oang vọng tới từ phía cuối hành lang, kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay đầu, thấy có hai người máy đang đứng đó. Bọn họ chính là Mạc Lâm và Mạc Phổ. Mạc Phổ sắc mặt vô cảm, còn Mạc Lâm đang cười cười ngoác cả miệng. Dù bọn họ giống nhau y đúc, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được dễ dàng. Chúng tôi cùng vào phòng ngồi, tôi không nhịn được liếc Mạc Phổ mấy cái. Chỗ gáy anh ta tròn và nhẵn, nhìn mãi cũng không ra tối hôm qua bị tôi đập bẹp. Tôi nghĩ anh ta dù sao cũng chỉ làm theo lệnh, còn đang tính mở miệng xin lỗi, thì Mạc Lâm đã bất ngờ vỗ tay đánh đét, cất giọng hưng phấn. Hoa tiểu thư, hôm nay bọn tôi đến đây là để báo cáo với cô về tình hình tài chính của ngài chỉ huy. Tài chính? Tất nhiên, ngài ấy chỉ mong được giao toàn bộ cho tiểu thư ấy chứ. Bản báo cáo này được chuẩn bị từ trước cả khi ngài ấy tới trái đất đón tiểu thư kìa. Mạc Lâm tiết lộ, anh ta rút từ trong túi ra một tấm bảng mỏng màu đen, to cỡ bàn tay, trông giống hình con chip. Sau khi anh ta bấm vào mặt trên tấm bảng, hình ảnh lập thể đột nhiên hiện lên trước mắt tôi. Tôi giật bắn mình, ngả người ra sau ghế sofa. Mạc Lâm đứng dậy, mở đầu bài thuyết trình bằng chất giọng phát thanh viên hết sức dễ nghe. Tài sản của ngài chỉ huy rất dễ thống kê, chỉ gồm một khoản tiền mặt, một hành tinh nhỏ và 574 chiếc máy bay chiến đấu đồ cổ mà ngài ấy đang sưu tầm. Mạc Lâm chỉ vào hình ảnh 3D. Báo cáo được hình tượng hóa, bên trái là một đống tiền đồng lấp lóa, đương nhiên chỉ là ảo thôi. Phía trên đống tiền chạy một dọc số Stan, Tôi tính nhẩm trong đầu, không khỏi giật mình. Số tiền mặt anh ta đang có trong tay tương đương với 10 tỷ đô la Mỹ ở trái đất. Ngài sĩ quan chẳng có hứng thú gì với việc quản lý tài sản. Khoản tiền này trước nay đều gửi cả ở ngân hàng đế quốc. Mạc Lâm nhún vai. Bởi vậy nên có người từng phê bình ngài sĩ quan là thiên tài trong chiến tranh, nhưng quản lý tài sản thì là đại ngốc. Tôi bất giác nghĩ thầm, anh ta đương nhiên là ngốc. Quen bệnh nghề nghiệp, tôi bèn lẩm nhẩm tính thử. Thấy chỉ cần tùy tiện bỏ mớ tiền này vào vụ đầu tư nào đó ít rủi ro, lợi nhuận thu được còn khá khẩm hơn lãi suất gửi ngân hàng. Mạc Lâm cười hì hì. Nhưng ngài chỉ huy đâu có phải tên ngốc. Ngài ấy kiếm được một cô vợ có hiểu biết về lĩnh vực tài chính tiền tệ là quá ổn rồi. Tôi lặng im không nói. Không trung nổi lên hình ảnh 3D của một hành tinh đang chậm chậm xoay. Hành tinh tròn xoay, xanh ngăn ngắt. Đây đó chấm phá thêm ít xanh lục. Mạc Lâm kiêu ngạo nói. Đây là tiểu hành tinh Sphutan, cách hành tinh Stan 200 năm ánh sáng, là di sản mẹ ngài sĩ quan để lại. Hóa ra mẹ của Mục Huyền đã qua đời, sở hữu cả một tinh cầu thế này, hẳn bà là một người phụ nữ có thân phận tôn quý. Mạc Lâm vừa chạm đầu ngón tay vào hành tinh, hình ảnh trước mắt tôi thay đổi ngay tức thì. Nước biển xanh biếc lững lờ dưới ánh mặt trời, đồng bằng mênh mông, trông hệt như một tấm thảm nhung tơ màu xanh lục, trải dài khắp chốn. Tôi có cảm giác như thể mình đang ngồi trên máy bay trực thăng, bay là khắp hành tinh Sphutan. Bất chợt có một bầy thú nhỏ di chuyển chậm chạp qua màn hình. Bọn thú trông rất giống loài chó, mình mẩy trắng muốt, bốn chân vừa ngắn vừa nhỏ, nùng núc thịt. Xong lại khác chó ở chỗ, đầu chúng mọc lông rất dài, đôi mắt xanh lam ngơ ngác, trông còn đáng yêu hơn mắt của Mạc Phổ. Đó là chó nhỏ lông nhung, một loài thú quý trên hành tinh Sphutan. Mạc Lâm giải thích, loài vật này rất dễ bảo. Những hình ảnh đẹp đẽ lần lượt hiện lên trước mắt chúng tôi. Khu rừng mù mịt xương xanh, dòng sông lấp lánh ngũ sắc, dải núi trắng nhũ, cây cối rực rỡ ánh vàng. Đầu tôi không có chút hưng phấn nào với Mục Huyền, nhưng những cảnh tượng kỳ diệu này vẫn khiến tôi chết mê. Khi màn hình hiện lên đống máy bay chiến đấu cổ lỗ sĩ của Mục Huyền, tôi chỉ liếc qua lấy lệ. Mạc Lâm tắt hình ảnh lập thể, giao con chip màu đen cho tôi và hướng dẫn tôi cách sử dụng. Sau đó anh ta cho biết, trong tương lai, tài sản của Mục Huyền vẫn do anh ta quản lý, nhưng tôi có toàn quyền sử dụng những thứ này. Tôi nhận con chip, định bụng lúc rảnh rỗi sẽ đem ra xem, coi như xem phim khoa học viễn tưởng vậy. Mạc Lâm và Mạc Phổ đứng dậy cáo từ, tôi quay sang Mạc Phổ. Từ đầu đến giờ anh ta một mực im lìm, khiến tôi thấy hơi ngại ngùng. Tôi cất giọng đầy chân thành. Mạc Phổ, chuyện ngày hôm qua cho tôi xin lỗi. Mạc Lâm lập tức ngoẹo đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ hẳn là anh ta muốn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Phản ứng của Mạc Phổ bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, nói: tôi chấp nhận lời xin lỗi của tiểu thư. Ngữ khí khách sáo của anh ta khiến tôi thấy không được tự nhiên, song tôi cũng không tính nói thêm gì nữa. Mạc Phổ tiếp tục mở miệng: Hoa tiểu thư, tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại muốn bỏ trốn. Tôi nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nào khiến cô từ chối một đối tượng kết hôn vừa trẻ trung, đẹp trai, giàu có, trung thủy như ngài chỉ huy. Tôi còn chưa đáp, Mạc Lâm đã giơ hai tay ôm đầu, lắc liên hồi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ không thông, trên đời này tìm đâu ra người đàn ông tốt hơn ngài chỉ huy. Vậy sao? Tôi cười nhạt. Mạc Lâm điên cuồng gật đầu. Tất nhiên, trong 10 sĩ quan chỉ huy hạm đội của hành tinh Stan, chỉ có ngài ấy coi mọi chủng tộc như bạn bè, không bao giờ ngược đãi, miệt thị ai. Thậm chí ngay cả bọn người xảo quyệt, đáng ghét nhất hội là chủng tộc tranh, chỉ cần trung thành thì đều được ngài ấy trọng dụng. Ngài chỉ huy là một thiên tài quân sự, số lần đem quân đi tiêu diệt các chủng tộc phản nghịch nhiều không ai bằng. Hơn nữa ngài ấy còn rất cường tráng, lại thừa hưởng một nửa gen của chủng tộc thú, nên khả năng tình dục dũng mãnh khác thường, y như sức chiến đấu vậy. Tiểu thư còn có điều gì không hài lòng cơ chứ? Hai anh em Mạc Phổ kẻ tung người hứng, bên thì nghi ngờ chất vấn, bên thì ca ngợi hết lời. Bắt gặp đôi cặp mắt đỏ rực đầy vẻ mong chờ của bọn họ, tôi quyết định không lên tiếng. Người máy như bọn họ làm sao mà hiểu được, lẽ nào chỉ vì anh ta trẻ trung, đẹp trai, giàu có, chung thủy mà tôi phải mang ơn rồi yêu anh ta? Tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc sống sung túc, tự do tự tại trên trái đất bằng chứng sức lực của mình. Tại sao tôi phải lệ thuộc vào anh ta? Tôi đói bụng rồi, có đồ ăn không? Tôi chuyển đề tài. Tôi sẽ mang đến ngay. Mạc Lâm lập tức xoay người đi ra. Mạc Phổ liếc tôi một cái, dạp người chào tôi rồi rời khỏi phòng. Sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi trên ghế sofa xem đĩa tài liệu mà Mạc Lâm để lại. Trước mắt tôi là một hang núi tối đen, sâu hun hút. Bên dưới là hồ nước xanh thẫm, có đàn cá nhỏ bảy màu đang bơi lội tung tăng. Bên bờ óng ánh những viên sỏi tròn xoe, tỏa ánh sáng muôn màu, muôn vẻ. Đang lúc say sưa theo dõi, tôi chợt cảm thấy đằng sau có gì đó khác lạ, bèn quay đầu xem thử. Mục Huyền đang lặng lẽ đứng sau ghế sofa, anh ta bỏ hai tay vào túi quần, bộ dạng lạnh lùng như thường lệ. Không rõ anh ta đứng đó bao lâu rồi nữa. Em muốn đến đó. Giọng nói của anh ta chẳng rõ là vui hay buồn. Có thể sao? Tôi ngoái đầu về, tiếp tục theo dõi hình ảnh, hỏi châm biếm. Đó là việc của em. Tôi có hơi ngỡ ngàng, ý anh ta là tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn. Bụng chợt nhớ đến câu tối qua anh ta nói. Anh ta không quan tâm đến chuyện khác, chỉ cần tôi một lòng một dạ với anh ta. Xem ra anh ta không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Vậy càng tốt, lòng tôi chợt thấy lâng lâng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Mục Huyền đi đến chỗ tủ quần áo, rút ra hai bộ quân phục. Tôi không nhịn nổi lén liếc theo, thấy anh ta vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng. Trước khi phi thuyền đáp xuống hành tinh Stan, tôi sẽ không qua đêm ở đây nữa. Giọng nói nhàn nhạt vẳng lại từ sau lưng. Nghe vậy tôi mừng hú, song không muốn biểu lộ cho anh ta biết, chỉ bình thản ừ một tiếng. Anh ta liền đi ra khỏi phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy không rõ anh ta làm vậy là vì sao, nhưng tôi quả thực cầu còn chẳng được. Lòng thầm nghĩ, sao mà mình dễ bị kích động thế không biết. Rõ ràng là quyết định lờ anh ta đi rồi, vậy mà cứ mỗi lần anh ta xuất hiện thì thần kinh lại căng như dây đàn, tim đập loạn cả lên. Suốt 10 ngày sau, Mục Huyền không một lần xuất hiện trước mặt tôi. Mỗi ngày chỉ có Mạc Lâm đưa cơm đến cho tôi, thỉnh thoảng còn tặng tôi mấy đĩa phim này nọ. Tất thảy đều là hình ảnh lập thể ba chiều. Mấy ngày tôi còn thấy thấp thỏm sau đó, sau cũng quen dần. Hôm nay Mạc Lâm nói cho tôi hay, hai ngày nữa phi thuyền sẽ nhảy một bước siêu quang tốc, đáp thẳng xuống hành tinh Stan luôn. Thông tin này khiến tôi tiêu nghỉu. Hôm nay Mạc Lâm không mang cơm đến, anh ta nghiêm túc báo với tôi là Mục Huyền mời tôi cùng ăn cơm trưa. Tôi cũng lấy làm lạ, theo tài liệu giới thiệu về hạm đội thì phi thuyền này hiện giờ chật ních, đầu đầu cũng toàn đàn ông là đàn ông. Mục Huyền cho phép tôi ra ngoài, chứng tỏ lòng chiếm hữu của anh ta cũng không tới quá mức khoa trương như Mạc Lâm đồn. Hoa tiểu thư, cô có thể khuyên giải ngài chỉ huy quay về đây ngủ không? Trước khi đi ra, Mạc Lâm hỏi tôi. Chẳng ngờ anh ta lại đưa ra lời đề nghị này. Tôi từ chối thẳng thừng. Không thể. Mạc Lâm đột nhiên nhổ phẹt bãi nước bọt xuống đất, làm tôi ngơ ngẩn cả người. Dẫu rằng nước bọt của anh ta chỉ là thứ chất lỏng xanh nhạt gì đó thôi. Đoạn anh ta đứng chống nạnh, cất giọng ai oán. Trời ơi, cô đừng tuyệt tình như vậy. Tôi hỏi ngài chỉ huy cớ gì, ngài ấy lại ngủ tại phòng chỉ huy tác chiến. Ngài ấy nói ngài ấy đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của bản thân. Hoa tiểu thư, cô khiến ngài chỉ huy mất kiểm soát à? Đánh giá cao khả năng kiềm chế của bản thân. Tôi ngờ ngợ hiểu ra ý câu này, song vẫn cứ giả vờ ngốc nghếch. Ngủ ở phòng khác thì đã có gì mà to tát? Mạc Lâm lắc mạnh đầu. Rất to nữa là đằng khác. Mấy ngày nay ngài ấy đều thiếp đi trên ghế ngồi. ngài chỉ huy đáng thương quá đi. Tôi không tin. Chẳng lẽ phi thuyền không có giường thừa à? Mạc Lâm lấy tay bưng mặt, hai mắt chớp chớp. Lẽ nào cô không biết ngài chỉ huy mắc bệnh ưa sạch sẽ, lại có sở thích ngủ khỏa thân. Đối với ngài ấy thì mấy cái giường ở ngoài đều bẩn chết đi được. Hoa tiểu thư, cô là người phụ nữ nhân từ, chớ nên ngược đãi chồng chưa cưới của mình mới phải. Lúc hai người cùng ăn cơm trưa, cô nhớ khuyên ngài ấy nhé. Mạc Lâm bước ra, cô mà chịu mở miệng thì ắt ngài ấy sẽ mừng hết cỡ cho xem. Tôi vẫn lặng thinh, thảo nào hôm đó Mục Huyền tự nhiên cởi tuột cả quần áo, thì ra là anh ta thích ngủ khỏa thân. Vậy thì tôi càng không muốn anh ta quay về chút nào.